Bá Vương Chi Lộ, chương 112, đại quy mô hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vương giả hàng lâm, phần thưởng, một lần triệu hoán huyết mạch một phần quà thần bí. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn thánh linh khí vận, phần thưởng, một lần triệu hoán huyết mạch một phần quà thần bí. Mở quà, ký chủ nhận được 500.000 điểm tích lũy, ký chủ nhận được nguyên khí mạch, ký chủ nhận được bảo địa, thủy trạch quốc độ, ký chủ nhận được đa hồn nhất thể đồ. Ký chủ nhận được chân thị mục kinh, ký chủ nhận được huyết mạch tiến cấp dược thủy X10. Ký chủ nhận được bí thuật, long hoàng lục, ký chủ nhận được long lực chuyển hóa chi, đồ tốt rất nhiều, triệu hoán huyết mạch, ký chủ nhận được huyết mạch chân thị khổng tước, ký chủ nhận được huyết mạch tinh vân thiên mã. Chuyện là thế nào, Nam Việt hỏi, Thái Tố công chúa là hoàng tộc duy nhất còn sót lại của Ngô Hán. Bạch Tố Tố vì cứu nàng nên trọng thương, còn Phong Thiên Tiên là viện trợ nàng nên trọng thương, Long Khuynh Thành giải thích. Bạch Tố Tố là tên của Bạch Dực Tinh Mã tộc thủ lĩnh, còn Phong Thiên Tiên là tên của Thiên Dực Phong Mã tộc. Cụ thể là sau khi được Long Khuynh Thành tặng cho công pháp đã vô tình giúp đỡ công chúa hóa thành gia tộc phụ thuộc dưới trướng nàng. Thái Tố năm nay 30 tuổi, tu vi linh vực cảnh tam tinh, linh thai thiên tinh âm thần. Phía dưới có hơn 20 gia tộc thế lực phụ thuộc. Nếu tính cả thế lực ủng hộ hoàng tộc thì là 70. Đại đa số lấy ngũ giai làm chủ, lục giai có 3 thế lực. Trong đó có Bạch Dực Tinh Mã tộc, hai thế lực còn lại chỉ là vừa mới tấn thăng lên chưa đến nửa năm không có nôi tình. Nam Việt lấy ra đa hồn nhất thể đồ, sau đó đặt hai nữ nằm lên trên. Tiếp đến hắn lấy ra tinh vân thiên mã huyết mạch đặt ở không trung phía trên. Đa hồn nhất thể đồ là pháp khí linh cấp, nó có công dụng đem linh hồn và thể xác của những sinh linh đặt trong phạm vi dung hòa làm một thể xác. Nó có yêu cầu thứ nhất đối phương có huyết mạch gần kề, thứ hai cùng giới, thứ ba đang trong tình huống nguy kịch. Dung hợp về sau sẽ lấy cường đại linh hồn làm chủ, cũng có tỷ lệ đa hồn, xác suất tạo ra linh hồn hoàn mỹ dung hòa tất cả đặc trưng không cao. 10 lọ này liệu mà phân chia hợp lý, Nam Việt đưa ra 10 lọ tiến cấp huyết mạch dược thủy cho Hồ Xuân. Cái này dược phẩm có thể khiến huyết mạch tiến giai đến địa cấp đỉnh phong. Nguyên khí mạch thiên linh địa bảo, thủy trạch quốc độ được hắn đặt tại Thăng Long Thành, nguyên khí mạch có tác dụng nâng cao nồng độ linh khí trong khu vực ngũ hành sinh khắc trận. Thiên linh địa bảo, thủy trạch quốc độ là đặc thù tiểu hình phúc địa gia tăng khí vận. Khí vận này có tác dụng chiêu mộ nhân tài, nâng cao tốc độ tu luyện. Ngoài ra nó còn có thể thông qua thủy mạch tiến hành hấp thụ quốc vận của những vương triều xung quanh. Chân thị mục kinh cùng huyết mạch chân thị khổng tước được trao cho Nhạc Lâm Khanh. Bí thuật, Long Hoàng Lục thì đưa cho Liễu Bích, sau đó Nam Việt di chuyển đến nghị sự sảnh của thành, sau đó cho người đến mời Thái Tố công chúa đến. Nơi nàng sống là một tiểu hình trang viên ở Thăng Long Thành, kích thước không quá nhỏ đủ để gia đình 10 người trở lại sinh hoạt. Đại sảnh nơi đây tọa hạ một thiếu nữ ở chủ vị, nàng có mái tóc màu nâu dài đến gót chân. Bên trái nàng là một lão thái bà mặc hắc bào, bên phải là mỹ phụ trung niên bạch y, thiếu nữ kia chính là Ngô Thái Tố, công chúa Ngô Hán. Từ bên ngoài tiến vào một thị nữ, nàng quỳ xuống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bẩm công chúa thành chủ đại nhân cho mời. Thái Tố công chúa sắc mặt có chút khó coi, trung niên mỹ phụ tiến lên nắm lấy tay nàng nói. Công chúa, kẻ dưới mái hiên phải cúi đầu, hơn nữa nếu đánh lên chúng ta đấu không lại họ. Sau một khoảng thời gian ngắn tọa lạc tại tòa thành này, trung niên mỹ phụ đã nhận ra tòa thành này tiềm lực. Nàng là lục giai trung phẩm trận pháp sư, vì vậy cảm nhận được những trận pháp đang vận dụng nơi này. Một đạo trận pháp thấp nhất ngũ giai vận hành bằng ngũ hành lực lượng. Một tòa đặc thù đại trận công thủ toàn diện, ngoài ra nơi này có thể mở ra thương lộ cả tam quốc xung quanh. Lục giai linh vực cảnh nơi này ít nhất cao hơn 5 người, ngũ giai càng là vô số. Hơn nữa nơi đây còn có đại hình quy mô truyền tống trận. Tuyệt đối mà nói, tổng thể tòa thành này sắp xỉ thực lực toàn bộ Ngô Hán vương triều. Phải biết lục giai cả vương triều Ngô Hán tổng cộng chỉ có 20 người. Mà bên công chúa có 9 người tính cả nàng, nếu như có thể kết minh với tòa thành này tuyệt đối kiếm lợi. Trong khoảng thời gian này, ngoài Phong Thiên Tiên, Vạn Ảnh, Nhạc Lâm Khanh, Mộc Tử Đan còn xuất hiện thêm Cảnh Ngọc vừa mới đột phá và Liễu Bích đã khôi phục 9 thành. Đó là chưa kể tinh linh tộc lão tổ đang luyện hóa huyết mạch thủy kính và thủ lĩnh của họ Thủy Minh. Phong Y Linh Đại trưởng lão Thiên Dực Phong Mã, ngoài ra còn có viện binh từ Cổ Loa Thành. Đại điện Thăng Long Thành không có nhiều thay đổi, Nam Việt hiện tại ngồi ở chủ vị. Xung quanh còn có Long Khuynh Thành, Vạn Ảnh. Ngô Hán công chúa, Ngô Thái Tố ra mắt Nam thành chủ. Ngô Thái Tố bước vào đại sảnh lấy lễ nghi vương triều mà gặp gỡ Nam Việt. Công chúa nói quá, tại hạ chỉ là cái ngư dân căng buồm ra khơi thuận gió mà thôi. Nam Việt đáp, Nam thành chủ khiêm tốn rồi, ta vào thẳng vấn đề chính. Ta có thể cấp cho ngài một phần cương thổ biên giới giáp danh với Thăng Long Thành. Ngoài ra còn tặng thêm cho ngài một tiểu bí cảnh của hoàng tộc. Điều kiện chỉ cần ngài hỗ trợ chúng ta tiêu diệt Tập Cẩu Thẳng. Ngài chưa có suy nghĩ rằng tự thân ngài có thể tiêu diệt hắn. Ngô Hán tồn tại đã hơn ngàn năm, trận kia thiên biến xảy ra khiến cho quốc mạch tạm thời suy kiệt. Quốc mạch này đã có linh tính tạo thành quốc vận chi linh. Quốc vận chi linh chỉ nghe theo hiệu lệnh của hoàng tộc huyết mạch Ngô gia chúng ta. Tập Cẩu Thẳng là dòng dõi đời xa nên ẩn chứa huyết mạch cực kỳ loãng. Nếu ta chết thì hắn có thể khống chế quốc vận. Các phương pháp rút huyết đoạt xá đều vô hiệu với quốc vận. Vì vậy nên hắn mới chờ đợi ta rời đi vương đô mới tạo phản. Ngô Thái Tố nói ra một hơi cực kỳ dài, những điều nàng nói ra kỳ thực đã được Long Khuynh Thành giảng giải cho hắn lúc trước khi gặp mặt. Vậy chỉ cần phế tu vi của Điện Hạ để ngài sinh ra hậu đại cho ta là được. Nam Việt nói, hài tử sinh ra cần phụ mẫu làm nghi thức huyết tế kết nối quốc vận chi linh, phế tu vi không làm được. Tẩy não quốc vận chi linh không nhận. Đại điện bỗng chốc im lặng, một lát sau Nam Việt nói. Ta cần thời gian suy nghĩ. Sau đó công chúa cùng tùy tùng rời đi, Nam Việt liền gọi thêm những người ở Cổ Loa Thành đến. Thiên địa mật báo, Ngô Hán Hoàng hậu Tịnh Y cùng mẫu thân nàng Lam Châu hiện tại đang ẩn nấp ở trong một không gian linh bảo cấp. Mọi người thấy đề nghị của nàng thế nào? Nam Việt nói, đánh, toàn bộ mọi người ở đây đồng thanh đáp. Tốt, vậy thì đợi Phong Thiên Tiên tỉnh lại chúng ta liền bắt đầu toàn diện công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Nhi tên kia đồng ý rồi phải không? Một trung niên mỹ phụ nói. Bẩm bà ngoại hắn đồng ý, Ngô Thái Tố nói. Tốt, kẻ này vận mệnh chí cao, bá khí sông thiên, mệnh số dẫn lối hoặc là quét ngang thiên hạ hoặc là thiên hạ quét ngang. Ngô Hán tuy là vương triều nhưng trong Linh An vực cũng chỉ là trung cấp vương triều mà thôi. Chẳng quá nổi bật ở cái này trung du vực chứ đừng nói là đại lục này. Mỹ phụ trung niên đáp. Hoặc là ngươi trở thành nữ nhân của hắn cố gắng trở hết tài năng thiên phú giúp hắn đạp đỉnh thiên địa dù chung chồng nhưng cũng đủ thiên hạ ngước nhìn. Hoặc là thông qua hắn là vương Ngô Hán bình thường một đời không nổi trội cũng chẳng kém ai. Trung niên Mỹ phụ nói tiếp, ta chưa rõ, Ngô Thái Tố đáp, mẫu thân chuyện này có thể gác lại sau chúng ta có thể kết thông gia với hắn sơ lược để hắn giúp ta hảo tâm hơn một xíu. Nếu tương lai hắn thành công thì Thái Tố trở thành nữ nhân của hắn thất bại rũ sạch quan hệ. Hoặc là có thể thông qua quốc vận chi linh cưỡng ép thôn phệ khí vận của hắn cho Tố Nhi. Một thiếu nữ có nét tương đồng Mỹ Phụ Trung Niên và Thái Tố nói. Nàng là Tịnh Y Hoàng hậu, mà Mỹ Phụ Trung Niên chính là Lam Châu. Trước mắt nếu như ngắn hạn ổn định tình thế gả Lam Ái cho hắn. Lam Châu nói, hiện tại có vô số thành trì bắt đầu mộ binh đánh chiến phong hầu, xưng vương. Đại ca ngươi tính thế nào? Trùng Thiên nói. Trước hết đánh vài trận lập uy sau đó xưng vương tiếp đến lấy danh nghĩa thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Nam Việt đáp, phong hiệu của ngươi là gì? Mộc Tử Đan hỏi, bá vương, Nam Việt đáp, Nam Việt lấy ra sơn hà không hải đồ hiện ra Ngô Hán bố cục nói. Thanh Long quân toàn bộ binh trùng công hạ tận thiên quận, Chu Tước quân tiến đánh Cổ Linh quận, Huyền Vũ quân tấn công Hà Linh quận, Bạch Hổ quân tấn công Hồi Nguyên quận. Hắc Lân quân, Huyền Lân quân chấn giữ Thanh Dương quận. Quyền Lang quân cùng Viên Hầu tộc Vạn Ảnh thị trấn giữ Bình Nguyên. Khuynh Thành cùng ta sẽ đến hai vương triều còn lại quan sát phản ứng của chúng. Giải tán, rõ, chúng người đồng thanh đáp, sau đó 5 ngày hết thành các thành quân đội xuất động dựa theo Nam Việt lời nói tiến hành tiến công hoặc thủ hộ lãnh thổ. Nam Việt cũng bắt đầu lo đến hậu cần, toàn bộ luyện đan sư, luyện khí sư của các thế lực trong phạm vi quản hạt của Thái Tố đều tập trung ở đây để cung cấp binh khí và đan dược. Các lần quán đỉnh truyền thừa chủ sư, dưỡng linh sư, nhưỡng tử sư đều đã sử dụng. Tất cả đều là dành cho người thân tín để tránh lộ ra ngoài. Ký chủ tiêu hao 36 vạn điểm tích lũy tiến hành rút thăm 20 lần. Ký chủ nhận được ngũ nguyên linh mạch, ký chủ nhận được long châu bát phẩm, ký chủ nhận được đan đạo siêu phàm tư chất dịch, ký chủ nhận được thương đạo siêu phàm tư chất dịch, ký chủ nhận được mỏ tinh cương ngũ giai, ký chủ nhận được mỏ huyền tinh ngũ giai, ký chủ nhận được nguyên linh thảo hạt giống. Ký chủ nhận được tẩy cốt chi, ký chủ nhận được mỏ linh thạch, ký chủ nhận được thái cổ tiên linh truyền thừa, ngũ nguyên linh mạch được Nam Việt phối trí cùng ngũ hành thần thạch tạo ra nguyên linh hoàn vũ trận. Đây là một trận pháp thất giai trung phẩm, Nam Việt mượn nhờ nhật nguyệt linh bàn bố trí thành công. Thông qua nó tốc độ tu sĩ tuyệt đối sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tuy kém xa so với thập long sơn hà trận nhưng cũng không yếu đi quá nhiều. Long châu bát phẩm dùng để bố trí long lực chuyển hóa chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏ khoáng sản, tư nguyên thì được Nam Việt đặt ở Thăng Long Thành, còn hạt giống lại gửi về Cổ Loa bồi dưỡng. Bên Cổ Loa Thành cũng không ngừng vận chuyển tư nguyên hỗ trợ phía bên này. Thanh thạch đã có thể hóa hình thành nhân loại cũng được Nam Việt vận dụng qua đây tiến hành hỗ trợ chiến đấu cùng khai thác khoáng sản. Đan đạo siêu phàm tư chất dịch được giao cho Mộc Tử Đan để nàng sớm ngày đột phá thất giai. Thương đạo tư chất dịch thì bản thân hắn trực tiếp sử dụng. Tẩy cốt trì đặt luôn tại Thăng Long Thành để tu sĩ vào đây tu luyện tất nhiên sẽ thua phí. Đây là một loại địa bảo có khả năng thay đổi gân cốt đối tượng ngâm vào. Bất quá giới hạn mỗi người không quá 3 lần. Thái cổ tiên linh truyền thừa là một phiến cự đại thạch bi màu xanh ngọc. Thạch bi ẩn chứa lực lượng đặc thù có thể khiến cho tinh linh tộc hấp thụ từ đó sản sinh tiến hóa biến dị. Thủy Minh là người đầu tiên biến dị, nàng vốn có làn da màu trắng thông qua lực lượng đó chuyển thành màu bánh mật. Trên trán nàng xuất hiện một ấn ký hình hoa sen cao 6 đài thần bí. Đồng thời tu vi của nàng cũng đã tăng trưởng đến linh vực cảnh thất tinh. Mà Thủy Kính trong quá trình luyện hóa huyết mạch vũ điệp tinh linh ở giác ngộ tĩnh thất hiện tại sắp đến hồi kết. Các hạ là ai mà dẫn người vây công hồi nguyên thành chúng ta? Chấm, từ thành bích vang lên thanh âm, bá vương thủ hạ Bạch Hổ quân thống lĩnh, Bạch Manh Manh, cách trương.